Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, Sơn Nhạc Ngọc Ấn. Bóng đen này đủ hai người rất cao, cả người che lấp thiết màu xanh miếng vải, lại không có hai chân, nửa người dưới là dãy giụa thân rắn, từ mặt đất chui ra sau đó, ở một tiếng gào thét chính giữa, lộ ra một tấm miệng to như chậu máu. Đậm đà yêu khí nhất thời bộc phát ra, giống như là thủy triều cuốn triệu thúc, chung quanh đá vụn đều ở đây cổ cường đại yêu khí hạ vỡ thành phấn vụn. Lấy này yêu vật làm trung tâm, hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra cổ hơi thở này, mơ hồ vượt qua yêu vương, mẹ. Trong lúc nhất thời, ở nơi này dưới khí thế, triệu thúc đều cảm thấy có chút khó mà ngăn cản, lập tức lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Vội vàng hướng trước tiên sau đó lui. Mặc dù là không tưởng được, nhưng triệu thúc phản ứng cũng là không chậm. Mắt thấy chính mình vô lộ khả tẩu, quỷ tử lại bị vây công. Cơ hồ ở nơi này yêu vật xuất hiện trong nháy mắt, triệu thúc cũng đã trường kiếm trực tiếp nhào tới. Triệu thúc lúc trước tu chư đạo bác tạp, có thể nói không gì không biết, không gì không hiểu. Chỉ là vậy cũng là thiền thường chiếp chỉ. Chỉ là vì từ còn lại đạo pháp chính giữa hấp thu tinh hoa, vì chính mình kiếm đạo sử dụng. Như vậy chờ đến pháp tướng lúc, đem một thân sở học quy về kiếm đạo, một kiếm đưa ra, đó là ngưng tụ ra trăm đạo tinh hoa. Lúc này mặc dù triệu thúc còn không đạt tới cái loại này hoành đại khí giống, kiếm đạo cũng còn chưa đủ tinh thuần, nhưng là không phải là phổ thông kim đan có thể so với. Bây giờ triệu thúc một kiếm này huơi ra, nhất thời chính là vô cùng kiếm quang hiện lên, tạo thành tràn đầy thiên kiếm quang la võng, hướng về kia yêu vật ngay đầu chụp xuống. Mà lúc này đây, lâm vào vây công chính giữa quỷ tử, hiển nhiên cũng là cảm nhận được bên này khí tức, biết cuộc chiến đấu này thành bại. Trên thực tế là ở triệu thúc bên này, liều mạng cứng rắn bị yêu vật một cái, cũng cắn răng nhanh chóng kết xuất một cái pháp ấn. Ngay sau đó, một đạo tản ra dữ tợn quỷ khí đầu khô lâu, dắt trận trận âm phong, hướng yêu vật kia nhào tới. Hai người lực tổng hợp một đòn, đủ để nát bấy bất kỳ yêu vương. Mà trước mắt này yêu vật mặc dù mơ hồ siêu thoát yêu vương tầng thứ, dù sao cũng không với tới yêu đế. Ở hai người hợp kích bên dưới, nhất thời hét thảm một tiếng, khi kiếm quang tản đi. Này yêu vật dáng vẻ vô cùng thê thảm, một thân miếng vảy xuất hiện vết nứt, rỉ ra máu tươi, còn có vô số quỷ khí như sâu trùng như vậy, phụ ở trên vết thương, điên cuồng muốn xông vào đi, mà chung quanh đá vụn nổ tung, tạo thành một cái chu vi mấy trượng hố to. Triệu thúc huơi ra kiếm quang la võng vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Yêu vật kia liều mạng cùng với đối kháng, nhưng thật giống như là vô cùng chật vật. Nhất thời cuối cùng vô lực thoát khốn, đánh lén ta. Triệu thúc cười lạnh một tiếng. Lúc này tiện tay đánh một cái túi càn khôn. Đi theo liền móc ra một phương ngọc ấn. Ở trong tay tản mát ra mờ mịt ánh sáng rực rỡ. Xuất hiện sau đó, này ngọc ấn đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát, cuối cùng hóa thành một phương cự ấn. Giống như một tòa đá lớn. Đem chu vi trăm trượng đều thâu tóm ở bên trong. Dắt một cổ nặng nề uy thế, hướng về kia đáy hố yêu vật cho trấn áp xuống. Ở thất đại môn phái chính giữa, Thanh Vương Thành từ trước đến giờ lấy tài nguyên phong phú đến sưng. Lấy triệu thúc thân phận, tất cả pháp bảo tự nhiên đều là dư thủ dư cầu. Lần này tự nhiên cũng là mang theo mấy món. Ở Thanh Vương Thành bảo khố chính giữa, này Sơn Nhạc Ngọc Ấn cũng coi là sắp xếp thượng danh hiệu pháp bảo. Hơn nữa kia ngọc ấn bản thân chất liệu liền đối với yêu ma quỷ vật có không tệ khắc chế hiệu quả. Đều là khiến cho, này Sơn Nhạc Ngọc Ấn đang trấn áp một đường thượng hiệu quả. Có thể so với huyền giai pháp bảo. Lúc này, ở đó nhanh chóng hạ xuống Sơn Nhạc Ngọc Ấn. Với kiếm quang la võng dưới áp lực, cái hầm kia đáy yêu vật giống giận liên tục. Nhưng là bị trấn áp không thể động đậy lúc này. Này yêu vật phảng phất cũng biết. Lại cũng liều mạng liền không có cơ hội. Ở đó gầm lên giận dữ chính giữa, yêu khí đột nhiên đại thịnh. Trong lúc nhất thời, cuối cùng với kia Sơn Nhạc Ngọc Ấn đối kháng, hồ đồ ngu xuẩn. Triệu Thúc nhíu mày một cái, nhưng cũng không có cho bất cứ cơ hội nào ý tứ. Ở nơi này yêu vật phản kháng trong nháy mắt, chân nguyên đó là như mở cống như hồng thủy tiết ra. Quán chú đến Ngọc Ấn trên, Sơn Nhạc Ngọc Ấn nhất thời bộc phát ra một cổ ngút trời cự lực. Hướng về kia yêu vật ầm ầm rơi vào đi theo. Cũng chỉ nghe yêu vật kia hét thảm một tiếng. Đó là bị vững vàng trấn áp tại Ngọc Ấn bên dưới. Triệu Thúc hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Lại cũng không kịp đi kiểm tra này yêu vật rồi. Lúc này quỷ tử vẫn còn ở với những yêu vương đó dây dưa. Liền vội vàng thân. Với những yêu vương đó chắp ghép chung một chỗ ở Triệu Thúc với quỷ tử phấn chiến thời điểm. Lâm Phi cũng ở đó ngân thử yêu vương dưới sự chỉ điểm. Hướng mục đích nơi đi tới. Không thể không nói. Này ngân thử yêu vương đúng là bất phàm. Không hổ là bản xứ thổ dân. Cùng nhau đi tới. Thuận lợi dị thương. Dọc theo đường đi trực tiếp tránh qua những thứ kia khó dây dưa yêu vật quỷ vật. Ngược lại là thuận tiện tìm tới mấy món không tệ linh thực với tài liệu luyện khí. Lấy Lâm Phi nhãn giới. Đều cảm thấy thu hoạch khá lớn. Cũng khó trách thất đại môn phái đem nơi này coi như hiếm thấy cơ duyên đất. Nếu như này đặt ở ngoại giới. Ngay cả pháp tướng tu sĩ. Nói không chừng đều có thể phải vì thế mà động tâm. Mà ở tổ ma điện chung. Lâm Phi chẳng qua chỉ là tiện tay hái mà thôi. Trọng yếu nhất là. Lâm Phi dọc theo con đường này. Còn tìm được mấy món kim hành vật mặc dù cũng một ít thô giáp khoáng thạch. Nhưng cũng may niên đại thật dài, ẩn chứa trong đó kim khí cực kỳ bàng bạc. Sau khi luyện hóa, ngược lại là khiến cho Lâm Phi rất là có lợi bất quá ở mặt khác. Lâm Phi vận khí tất nhiên không thể được rồi lẽ ra mảnh này sa mạc chu vi ngang dọc bất quá mấy. Ngàn dặm, lấy Lâm Phi với cổ phi tu vi, lẫn nhau tìm một chút, hẳn ở nửa đường liền gặp nhau mới được. Nhưng mà Lâm Phi cũng đi qua hơn nửa sa mạc rồi. Cũng không thấy đã có bất kỳ nhân loại nào tu sĩ bóng người. Ngay từ đầu kia trồn trắng còn nói chắc như đinh đóng cột. Đúng là ở phụ cận đây gặp qua nhân loại tu sĩ. Nhưng là sau đó, nhưng cũng không dám khẳng định như vậy rồi Lâm Phi liếc mắt. Cũng không có để ý như vậy. Ngược lại mảnh này sa mạc lại lớn như vậy. Sớm muộn cũng có thể tìm tới cổ phi. Không phải là nhiều tìm chút thời giờ thôi. Cho nên khi mặt trời lặn, Lâm Phi cũng không có gấp, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu một ngày lớp tối. Thực ra từ tiến vào phất cách giới tới nay, Lâm Phi ở phương diện tu luyện, liền cho tới bây giờ không có lười biếng quá. Đi tới nơi này tổ ma điện sau đó, càng là thu hoạch phong phú. Một bên đi đường, một bên luyện hóa kim hành vật, này đến buổi tối. Mới có thời gian đi đem trong cơ thể trầm tích kim khí cho luyện hóa không chút tạp chất. Này tổ ma điện thật là tốt địa phương. Hơn 2 canh giờ sau đó, Lâm Phi mới mở ra con mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khẩu khí kia hơi thở lại giống như lưỡi dao phun ra sau đó, nhất thời trên đất phun ra một đạo lỗ nhỏ. Lâm Phi nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên như thông suốt nước sông chảy xuôi. Kể cả chư thiên vạn kiếm quyết vận hành, cũng so với ngày xưa lưu loát rất nhiều. Ban ngày luyện hóa kim khí cũng không hề ít, bù đắp được tự mình ở ngoại giới 10 ngày nửa tháng tích lũy. Bây giờ chính mình khoảng cách pháp tướng, tự hồ là càng gần một bước, nếu là có thể ở nơi này nhiều chỗ đợi một đoạn thời gian. Dứt khoát tránh thoát yêu ma đại kiếp, chờ đến mấy tháng sau đó, sợ là có thể có biến hóa long trời lỡ đất rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.